Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, phần 347, mèo đen chạy đến Tưởng Thiên Hân phía sau cùng nàng lưng tựa lưng. Lúc này cũng không rảnh lo trên người nàng dương khí trọng. Này dương khí còn có thể làm cho bọn họ giết địch càng dễ dàng chút. Từ Tử Phàm thấy bọn họ cơ bản an toàn liền lại vô cố kỵ. Ném huyền thiết phiến bay nhanh xoay tròn hoa hướng Tam Thúc Công cổ. Tam Thúc Công vội vàng đi chắn. Từ Tử Phàm trong tay lại nhiều hai cái mang xiềng xích đồng thau đại trùy. Một trên một dưới vứt ra. Đồng thời công hướng Tam Thúc Công mặt cùng hạ ba đường. Tam Thúc Công huy kiếm chặn lại mặt kia một trùy. Một cái tay khác nhanh chóng móc ra hộ tâm kính ngăn trở phía dưới. Đại trùy nặng nề mà nện ở hộ tâm kính thượng. Tam Thúc Công tránh thoát một kiếp, hộ tâm kính lại theo tiếng mà toái. Hiển nhiên là dùng một lần phòng ngự pháp bảo, mà hắn nhuyễn kiếm bị đại trùy xiềng xích quấn quanh trụ. Từ Tử Phàm dùng sức một xả, đồng thời lại ném huyền thiết phiến. Tam Thúc Công vì trốn huyền thiết phiến, chỉ phải buông tay ném nhuyễn kiếm, tức muốn hộc máu mà tức giận mắng. Người ta không oán không thù, người vì sao đối ta đuổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Có phải hay không Trường Sinh? Từ Tử Phàm động tác một đốn, đem nhuyễn kiếm ném vào không gian, lại lần nữa ra trùy, thuận tiện lời nói khách sáo. Ngươi còn nhớ rõ Trường Sinh lão đạo? Tam Thúc Công hỏi nhiều ít lời nói mới đến như vậy một câu đáp lại. Thả Từ Tử Phàm tương đương với thừa nhận hắn suy đoán. Tức khắc tức giận không thôi. Từ hai bên sườn đâu móc ra phủ chú ném hướng Từ Tử Phàm. Chửi ầm lên, Trường Sinh lão nhân hảo sinh vô sỉ, ước hảo công bằng so đấu, không can thiệp chuyện của nhau. Hắn dám phái các ngươi tới đánh lén ta. Chẳng lẽ là biết đại sự của ta đem thành, muốn so với hắn trước một bước Trường Sinh. Các ngươi còn cầm đi ta tàng bảo, như vậy gấp không chờ nổi cướp đi tiền đặt cược. Là nhận định ta hôm nay sẽ thua sao? Tam Thúc Công hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng quá coi thường ta. Nếu các ngươi dám đến, vậy cho ta lưu lại mệnh tới. Ta còn muốn cảm tạ hắn cho ta đưa tới ngươi như vậy một khối hoàn mỹ thể xác. Ha ha ha ha ha. Tam Thúc Công thối lui đến một chỗ phần mộ. Đột nhiên một trưởng chụp trên mặt đất. Từ Tử Phàm chung quanh liền hiện lên một cái vây linh trận. Bất luận cái gì sinh linh ở trong đó đều trốn không thoát đi. Nhưng hắn vừa muốn tàn nhẫn mà đối Từ Tử Phàm ra tay. Liền thấy Từ Tử Phàm hướng mắt trận thượng thật mạnh một chùy. Đem mắt trận tạp đến hy toái. Trận pháp nháy mắt bị hủy. Tam Thúc Công trên mặt biểu tình trở nên ngạc nhiên. Sao có thể, Trường Sinh lão nhân trận pháp căn bản không tinh. Ngươi không phải hắn đồ đệ. Ngươi rốt cuộc là ai? Từ Tử Phàm đã bộ tới rồi lời nói. Lão già này chính là cùng Trường Sinh lão đạo so với ai khác có thể trước một bước Trường Sinh. Ai thắng phải đến đối phương sở hữu chân quý. Tự nhiên không có hứng thú lại đáp lại. Vô thanh vô tức liền vứt ra song trùy tạp hắn. Huyền thiết phiến cùng hắn tâm ý tương thông. Một vòng lại một vòng mà vòng quanh Tam Thúc Công công kích. Bắn ra độc châm, một tìm được khe hở liền ở hắn trên người đồng dạng nói. Không trong chốc lát lão gia hỏa kia liền đầy mặt vết máu. Chật vật bất kha môn sơ Tam Thúc Công khẽ cắn môi, thổi lên bạc trạm canh gác mệnh lệnh sở hữu cương thi vây công Từ Tử Phàm. Rốt cuộc được đến một tia thở dốc cơ hội, hắn vốn định tận lực bảo hộ cương thi, về sau hắn thành cương thi vương có thể hiệu lệnh chúng nó. Nhưng mắt thấy Từ Tử Phàm pháp bảo giống nhau lấy. Hắn đã chống đỡ không được, liều mạng tổn thất cương thi cũng đến vận dụng bọn họ. Tam Thúc Công thô nặng mà thở phì phò, nheo lại mắt nhìn chằm chằm Từ Tử Phàm, tìm khắp hắn toàn thân cũng không phát hiện hắn có cái gì tàng đồ vật địa phương. Nhưng nhuyễn kiếm không thấy, hắn còn đột nhiên lấy ra hai cái đại trùy, trên người nhất định có những chữ vật trọng bảo. Đây chính là thượng cổ thư tịch chung mới ghi lại thần kỳ bảo vật. Thế gian này thế nhưng thật sự có. Tam Thúc Công tham lam không thôi mà nhìn Từ Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân. Đột nhiên Hạ quyết tâm chạy đến trận trung tâm phần mộ nơi đó. Đem mộ bia mặt sau dán phong ấn phủ xé bỏ. Bên trong kia chỉ mạnh nhất cương thi nháy mắt phá quan mà ra. Ở Tam Thúc Công bạc chạm canh gác hiệu lệnh rơi xuống đến trước mặt hắn. Tam Thúc Công cười lạnh một tiếng, mang theo kia cương thi liền phi thân mà đi. Tư Tử Phàm cảm thấy lão gia hỏa đem coi trọng nhất cương thi làm ra tới. Đánh giá át chủ bài đã lượng đến không sai biệt lắm. Lập tức lấy ra buổi chiều họa một tá định thân phù bạch bạch bạch vài cái cấp những cái đó cương. Thi ót thượng các dán một cái. Sở hữu cương thi lập tức đứng yên bất động. Hắn lặng lẽ đi theo lão gia hỏa phía sau. Có liễm thức phù ở. Lão gia hỏa không hề sở giác. Này một cùng liền theo tới hắn ở đoạn ngắn nhìn thấy cái kia sơn động. Tư Tử Phàm cấp tưởng Thiên Hân làm tốt phòng hộ còn vẫn luôn tránh cho nàng cùng lão gia hỏa tiếp. Xúc, nói vậy lão gia hỏa không cơ hội chào nàng. Lúc này đã thay đổi kia đoạn ngắn chung tình cảnh. Hiện tại lão gia hỏa muốn mượn thi hoàn hồn chạy tới này sơn động. Kia nơi này hẳn là chính là lão gia hỏa cuối cùng căn cứ địa. Hắn nghe thấy lão gia hỏa lải nhải, ở triệu hoán trăm quỷ cơ xoay người biên hộ pháp, liền lấy ra cái trận bàn hướng trên mặt đất nhấn một cái. Toàn bộ sơn động chung quanh lập tức hình thành một cái cao cấp vây linh trận. Hắn lại ném ra mấy khối linh thạch thêm đi vào, vây linh trận ở ngoài lại nhiều một cái trói cương trận. Vô luận là lão gia hỏa vẫn là kia cương thi đều đừng nghĩ ra tới. Trừ phi bọn họ có thể bài trừ hắn trận pháp, không đủ hắn trận pháp tạo nghệ ở tu tiên giới đều là đứng đầu tồn tại. Lấy lão gia hỏa tu vi chỉ sợ xem đều nhìn không thấu. Tam Thúc Công quả nhiên nhận thấy được bị nhốt ở, chạy đến cửa động thấy là Tư Tử Phàm. Vừa kinh vừa giận, hắn như thế nào đều không nghĩ ra Tư Tử Phàm bị mấy chục chỉ cương thi vây quanh vì cái gì có thể. Nhanh như vậy thoát thân. Càng muốn không thông Tư Tử Phàm từ nào học loại này cao cấp trận pháp. Hắn nhìn không thấu mắt trận hoàn toàn vô pháp phá trận. Cũng may trăm quỷ cờ bị hắn triệu trở về. Hắn tế ra trăm quỷ cờ đối phó Tư Tử Phàm, trốn vào trong động khoanh chân ngồi ở cương thi bên người. Bắt đầu rời đi hồn phách, loại này thời khắc nguy hiểm bổn không thích hợp làm loại này thay đổi. Nhưng hắn đã không có biện pháp. Hắn tuổi trẻ khi cùng Trường Sinh lão đạo đấu pháp tạo ám toán. Vô pháp duy trì hạc phát đồng nhan, thân hình đã ra cả, đánh nhau lâu như vậy đều ở đau khổ chống đỡ, còn bị thương không nhẹ, lại đánh tiếp cũng lực bất tòng tâm, hiện tại còn bị nhốt ở chỗ này, chỉ có thể cố gắng thử một lần. Tư Tử Phàm ở tu tiên giới gặp qua luyện thi môn phái. Lợi hại hơn đều diệt quá. Nơi này lợi hại nhất cương thi cũng chỉ bị uẩn dưỡng 10 năm. Không đáng sợ hãi, cho nên hắn căn bản không đánh gãy lão gia hỏa, thậm chí liền những cái đó nhào lên tới ác quỷ cũng chưa động. Chỉ là không ngừng trốn tránh, chờ đợi một lát sau, quả nhiên truyền đến một tiếng nôn nóng kêu gọi, sư phụ ngươi ở đâu? Hắn nhìn đến vội vàng tới rồi Tưởng Thiên Hân, mỉm cười thoát ly xương đen. Khép lại huyền thiết phiến cõng lên tay, giao cho ngươi, hảo hảo luyện tập. Tưởng Thiên Hân nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đánh giá hắn toàn thân, thấy hắn trên người không nhiễm một hạt bụi, một bộ hoàn toàn không có việc gì bộ dáng, liền chạy đến lạnh lẽo dày đặc khu vực vũ khởi song đao. Nàng vừa rồi chính chém giết ác quỷ, kia trăm quỷ cờ đột nhiên liền cuốn lên tới bay đi. Nàng vội vàng trống rỗng dặn dò mèo đen thu thập cương thi. Nàng tắc đuổi theo trăm quỷ cờ phương hướng vội vàng chạy tới. Sợ Tư Tử Phàm có nguy hiểm ni hiện tại xem thật là bạch nhớ thương. Sư phụ cáo già xảo quyệt sao có thể có việc. Tư Tử Phàm chắp tay sau lưng nhàn nhã ở một bên xem. Còn muốn thường thường chỉ điểm một chút, kêu Tưởng Thiên Hân đừng chỉ lo dùng song đao. Cũng muốn luyện tập đuổi quỷ pháp thuật, hắn thậm chí còn đương trường dạy Tưởng Thiên Hân hai cái đuổi quỷ phương pháp. Làm Tưởng Thiên Hân hiện học hiện dùng, lấy lão gia hỏa những cái đó ác quỷ làm luyện tập. Tam Thúc Công ở trong động đem bọn họ đối thoại nghe được rành mạch. Ác quỷ kêu khóc bị giết, thanh âm càng là ồn ào đến hắn tâm thần không yên. Ở cách làm khi chau mày, trên trán che kín mồ hôi, tư tự phàm làm cảnh xuân tươi đẹp giám thị lão gia hỏa. Xem hắn tới rồi thời khắc mấu chốt, cười xấu xa nói, vi sư kêu ngươi như thế nào hủy trăm quỷ cơ. Tam thúc công nháy mắt mở mắt ra, trên mặt lần đầu tiên lộ ra hoảng sợ chi sắc, giây tiếp theo tư tử phàm liền lược đến Tưởng Thiên Hân phía sau. Cầm nàng đôi tay mang nàng cùng nhau bổ về phía trăm quỷ cơ. Linh khí vận chuyển, pháp thuật vừa ra, song đao chém trúng trăm quỷ cơ nháy mắt, trăm quỷ cơ nổ thành tinh tinh điểm điểm mảnh nhỏ, mà hắn huyền thiết phiến bay nhanh xoay tròn ở chung quanh. Nhanh chóng mà tiêu diệt giả muốn chạy trốn ác quỷ, tam thúc công tâm đầu cứng lại tức, đột nhiên phun ra một mồm to tâm đầu huyết, đó là hắn bản mạng pháp bảo. Này hai cái tiểu nhi quả thực tội đáng chết vạn lần. Chương 391 xui xẻo thần côn, hai càng, còn sót lại mấy chị ác quỷ bị tư tử phàm tiêu diệt. Hắn còn kích thích lão gia hỏa nói, người này pháp bảo cũng quá giòn. Như thế nào cả đời liền hỗn thành như vậy? Trách không được ngươi muốn tránh ở thâm sơn cùng cốc không dám lộ diện. Giống ta như vậy ở bên ngoài đều bài 10 tên có hơn. Ngươi nếu là đi ra ngoài còn không còn sớm liền bị chết cha đều không còn. Sách, ngươi cũng coi như thông minh. Tàng như vậy kín mít thật đúng là tham sống sợ chết nhiều năm như vậy, Tưởng Thiên Hân phối hợp nói. Sư phụ. Hắn đây là tránh ở này lừa mình dối người đâu. Tai họa trong núi vô tội thuần lương bá tánh đại khái có thể làm hắn kiêu ngạo tự tin. Đương chính mình là nhiều lợi hại đại sư đâu. Loại người này giống nhau đều tâm lý có bệnh. Dễ dàng phát cuồng, sư phụ ngươi nhưng phải cẩn thận mà tư tử phàm vừa lòng mà liếc nhìn nàng một cái. Cười nói, không cần phải, một cái nho nhỏ trận pháp liền đem hắn vây bên trong. Ngươi tin hay không, hắn đói chết ở bên trong cũng ra không được, nga, đúng rồi, hắn lập tức muốn biến thành cương thi, sẽ không lại đói bụng, Tưởng Thiên Hân ra vẻ kinh ngạc. Hắn thật đúng là muốn dùng cương thi biện pháp trường sinh nga. Kia cũng quá xuẩn đi, cương thi chính là không cảm giác, hắn về sau không biết lãnh nhiệt, nếm không đến chua ngọt đắng cay, sờ đồ vật không có xúc cảm. Ngủ không có ngủ ý, tồn tại rốt cuộc có ý tứ gì, còn không bằng quỷ tu, ít nhất còn có thể ăn chút hương khói đâu. Tam thúc công tâm phiền ý loạn, trong óc ầm ầm vang lên, lại lần nữa phun ra một búng máu tới, đã là mặt như giấy vàng có tẩu hỏa nhập ma chi tượng. Tư tử phàm cười ra tiếng tới, cảm thấy nghiêm trang làm giận tiểu đồ đệ quá đáng yêu. Nhịn không được giơ tay nhéo hạ nàng khuôn mặt, xúc cảm hoạt nộn mềm mại, thật đúng là cùng nàng ngày thường cao lãnh hình tượng không quá đáp. Khó trách Tưởng gia người đều đem nàng đương tiểu công chúa. Tưởng Thiên Hân hoảng sợ, che lại mặt trừng mắt tư tử phàm, ngươi làm gì, tư tử phàm ho nhẹ một tiếng, dường như không có việc gì mà cõng lên tay, chuyển khai tầm mắt, không có việc gì, khích lệ ngươi. Hảo đồ nhi làm xinh đẹp, Tưởng Thiên Hân trực giác hắn chưa nói thật, tiến lên một bước liền nhéo hạ hắn hai má, nghiêm túc nói, sư phụ càng đáng giá khích lệ, ta cho ngươi gấp đôi, tư tử phàm giờ khóc giờ cười. Xoa xoa bị véo đau mặt, này tiểu cô nương như thế nào như vậy hư, hắn niết nàng cũng không dùng sức a, còn không phải là cảm thấy rất đáng yêu sao, hắn cũng không mặt mũi tính sổ. Có này sư tất có này đồ, tiểu đồ đệ này hiển nhiên là được đến hắn chân truyền a. Hắn kêu Tưởng Thiên Hân cùng nhau đi đến cửa động, ném viên Dạ Minh Châu đi vào. Trong sơn động tình hình tức khắc rõ ràng có thể thấy được. Hắn chỉ vào nỗ lực chống đỡ tam thúc công cùng bên cạnh cương thi nói. Hảo hảo nhìn, hắn muốn ly hồn dung hợp kia cụ cương thi, loại này hiện trường giống nhau nhìn không thấy. Ngươi có thể lục xuống dưới trở về lặp lại nghiên cứu. Chướng chướng kinh nghiệm mà ni Tưởng Thiên Hân một giây nghiêm túc. Nhanh chóng lấy ra di động nhắm ngay bọn họ ghi lại lên. Còn nắm chặt thời gian đề ra thật nhiều vấn đề. Bản mạng pháp bảo, tẩu hỏa nhập ma, Cương thi uẩn dưỡng, tiêu diệt cương thi từ từ. Nàng là căn cứ tình huống học tập tương quan tri thức. Tưởng Lục đi vào về sau phương tiện ôn tập, lại từng câu đều chọc tới rồi Tam Thúc công tâm thượng. Chọc đến hắn tâm đang nhỏ máu, đều mau tích làm, a, Tam Thúc công đột nhiên hô to một tiếng, mở mắt ra đứng lên, hướng không ra sơn động liền ở trong sơn động loạn quấy giày Damani Tưởng Thiên Hân vội vàng di. Động di động đem hắn sở hữu động thái đều lục đi vào. Hưng phấn nói, hắn đây là tẩu hỏa nhập ma sao? Hắn hai mắt bạo đột, tròng trắng mắt huyết hồng, làn da thượng mạch máu nhô lên, đánh mất thần trí, hành vi hỗn loạn, hắn chính là tẩu hỏa nhập ma đúng hay không? Sư phụ, nguyên lai vận công khi tâm thần không yên như vậy nguy hiểm. Từ Tử Phàm châm trước nói, tầm thường vận công kỳ thật không như vậy nguy hiểm, chỉ là hắn ở thời điểm mấu chốt lại nghe xong như vậy nhiều tức giận để ý nói. Tâm thần đại loạn mới có thể tẩu hỏa nhập ma, cho nên phải làm chuyện quan trọng có cái đáng tin cậy hộ pháp rất quan trọng. Ngươi về sau nhưng ngàn vạn không cần tùy tiện nếm thử làm nguy hiểm sự. Biết không, biết, sư phụ yên tâm, Tưởng Thiên Hân liên tục gật đầu. Thấy Tam Thúc công đánh tới cương thi trên người mà cương thi đánh trả. Vội thay đổi cái càng tốt vị trí đem bọn họ đánh nhau lục tiến hình ảnh. Từ Tử Phàm sơ sơ cằm cẩn thận quan sát, lắc đầu, hắn còn không có hoàn toàn mất đi thần trí. Người nghiêm túc quan sát, lục hảo Tưởng Thiên Hân mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm lão gia hỏa. Quả nhiên phát hiện hắn ánh mắt có rất nhỏ dãy rùa. Đặc biệt là công kích cương thi thời điểm, tựa hồ thực không nghĩ động thủ. Một lát sau, lão gia hỏa thân thể đột nhiên mềm mại ngã xuống, kia cương thi cũng định trụ bất động. Từ Tử Phàm nói, hắn hồn phách ly thể, chính dung hợp cương thi thân thể, Từ Tử Phàm lấy ra một cái roi. Ném vào núi động liền đem lão gia hỏa ngã xuống thân thể cuốn ra tới. Trong thân thể kia đã không có hồn phách. Không tính sinh linh lại không phải cương thi, trận pháp đối này vô dụng, theo roi nặng nề mà rơi xuống Từ Tử Phàm cùng Tưởng Thiên Hân trung gian. Tưởng Thiên Hân cúi đầu nhìn mắt, lại nhìn xem Từ Tử Phàm, suy đoán nói, sư phụ ngươi, là tưởng bái ra hắn trên người cuối cùng một chút bảo bối. Từ Tử Phàm ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu đối nàng cười cười. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nhớ kỹ thế giới này huyền học đã xuống dốc, thứ tốt thưa thớt vô cùng, nhất định phải hảo hảo quý trọng, không cần lãng phí, liền tính ngươi tiến cái kia tổ chức lại đây cũng giống nhau sẽ như vậy làm. Bằng không đời sau dùng cái gì? Hắn lấy ra chủy thủ cắt qua lão gia hỏa quần áo. Bên trong là một cái tơ vàng nguyễn giáp, trách không được lão gia hỏa kia thân thể không hảo còn có thể tại bị tặc sau đánh nhau lâu như vậy. Hắn đem tơ vàng nguyễn giáp bái xuống dưới vỗ vỗ hôi. Nhà, đây là chúng ta chiến lợi phẩm ni chúng ta mới vừa trùng kiến đạo quan. Kho hàng vẫn là trống không đâu. Người thân là đạo quan truyền nhân muốn thời khắc nhớ rõ nghĩ cách đem kho hàng lấp đầy. Biết không, ngoặc kép, hết chương.